tinh lạc ngưng thành đường. Chương 204, góc truyện audio.com. Thiếu Điển Tiêu Y mắt thấy Dạ Đàm không phục, tức khắc tăng thêm ngữ khí, Khánh Kỵ, chuyện từ ngươi mà ra, ngươi nói. Khánh Kỵ lắp bắp nói, hồi bẩm bệ hạ, hôm trước Khánh Kỵ ở Thượng Thư Nang so tài pháp thuật với Thanh Quỳ công chúa bị thua. Bên cạnh hắn, Nguyên Triều Thượng Tiên quát khẽ, câm miệng, Thiếu Điển Tiêu Y nói, cứ nói thẳng ra tình hình thực tế, tha ngươi vô tội. Khánh Kỵ đành phải bất chấp đến cùng nói, ai ngờ ngay tối hôm ấy, quân thượng liền đến Lôi Hạ Trạch dùng pháp thuật giống như vậy cùng. Lão tổ nhà tiểu nhân so tài, lão tổ không địch lại quân thượng cũng bị thua, chuyện là như vậy, tiểu nhân cũng chưa hề nói qua nửa chữ. Không biết lời đồn đãi bên ngoài từ đâu mà ra, Thiếu Điển Tiêu Y đập bàn, hỏi, Thanh Quỳ, chuyện này có thật hay không? Dạ Đàm a một tiếng, nàng từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm quen rồi, một ngày không bị Ly Quang Dương mắng nhiếc thì coi như là đặc biệt tốt. Lần này cho dù là đối mặt với lửa giận của Thiếu Điển Tiêu Y, nàng cũng không sợ hãi, chỉ nói. Huyền Thương Quân đánh lão tổ của người á, nàng linh quang chợt lóe, đột nhiên phản ứng lại. Thảo nào mới sáng sớm ngươi đã chạy tới thỉnh tội với ta. Chấm, Thiếu Điển Tiêu Y trầm giọng nói. Thượng thư nàng đều là bạn đồng môn, người thân là thiên phi thần tộc, lẽ ra nên khoan dung độ lượng. So tài đấu võ, thắng thua há có thể ghi hận. Người không nghĩ mình sai, ngược lại còn giật dây người khác ghen ghét tranh giành cho ngươi, loại thủ đoạn xấu xa như vậy, sao xứng với hai chữ hiền đức. Dạ Đàm không nói gì, nàng không có hứng thú với việc biện bạch đúng sai. Từ nhỏ đến lớn, biện bạch nhiều lần như vậy, ai sẽ thực sự vì mình chủ trì công đạo chứ? Chịu chút xử phạt nàng không sợ, đợi ra ngoài rồi làm cho Khánh Kỵ đẹp mặt ra cũng không muộn. Chỉ là Huyền Thương Quân ra mặt giúp mình, sao mình chưa từng nghe hắn nói qua nhỉ? Trên tọa Thiếu Điển Tiêu Y nói, người âm thầm thực thi thủ đoạn, bàn lộng thị phi, xúi dục quân thường. Phạt vào bật chính điện, chép kinh tĩnh tâm, ăn năn 3 năm. Chép sách còn phải chép 3 năm á, Dạ Đàm vừa định lên tiếng, đột nhiên, ngoài điện có người nói. Khoan đã, Dạ Đàm bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Huyền Thương Quân bước nhanh đi tới. Hắn rực rỡ như trăng sao, mới vừa đi vào, cả điện liền sáng lên. Hắn bước vội đến bên cạnh Dạ Đàm, nói. Phụ thần, chuyện này không liên quan tới nàng ấy. Hắn không xuất hiện còn đỡ, lúc này hắn không thỉnh cầu mà xông vào, mở miệng chống đối, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Thiếu Điển Tiêu Y phẫn nộ nói, con từ trước đến nay làm việc cực có chừng mực, bây giờ chỉ vì một nữ tử, lại ôm hận trả thù riêng. Con đem ra quy môn huấn của Thiếu Điển Thị đặt ở đâu rồi hả? Huyền Thương Quân nhìn lướt qua Nguyên Triều Thượng Tiên, Nguyên Triều Thượng Tiên cũng đã muốn nôn hết mật đắng ra. Đây rốt cuộc là ai đang gây sự? Phụ thần rung bẩm, Huyền Thương Quân che chở Dạ Đàm, cho dù đối mặt với cơn giận ngút trời của Thiếu Điển Tiêu Y, hắn vẫn vững như núi cao, mặt không đổi sắc. Khánh Kỵ lấy tu vi ức hiếp người khác vốn không công bằng. Huống hồ việc này, nàng chưa bao giờ báo cho nhi thần, lại càng chưa hề xúi dục. Nàng không sai, phụ thần không thể trừng phạt nàng. Hỗn xưa, lửa giận của Thiếu Điển Tiêu Y càng tăng thêm, chẫm vốn tưởng rằng, con chỉ là nhất thời hồ đồ. Góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra con thực sự bị mê hoặc tâm trí rồi. Huyền Thương Quân một bước cũng không nhường, nói. Phụ thần, tâm trí của nhi thần rất tỉnh táo, không hề bị bất cứ thứ gì mê hoặc hết. Khánh Kỵ hơn 600 tuổi, dùng pháp thuật giáo nhô thăng thiên so tài với một nữ tử nhân tộc 15 tuổi như vậy, chẳng lẽ không sai sao? Thiếu Điển Thị tất nhiên không được phép thiên vị, nhưng chính vì không được phép thiên vị, lại càng không nên buông thả với người ngoài, nghiêm khắc với người nhà. Nếu không thì lấy cái gì phục chúng đây? Giáo nhô thăng thiên, Thiếu Điển Tiêu Y nhíu chặt đầu mày, ông đương nhiên biết dùng pháp thuật như vậy để so tài không hề công bằng, lập tức hỏi. Chuyện này có thật hay không? Khánh Kỵ sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu nào, liên tục dập đầu. Bệ hạ tha tội, tiểu nhân chỉ là nghe nói công chúa tư chất cực cao, trong lòng không phục nên mới có ý khiêu khích công chúa, muốn làm nàng xấu mặt trước mặt người khác. Tiểu nhân đáng chết, Nguyên Triều Thượng Tiên cũng run lẩy bẩy nói. Tiểu tiên cũng cho rằng, chuyện này sai ở chỗ Khánh Kỵ. Không liên quan gì tới công chúa và quân thượng. Huyền Thương Quân cũng cùng quỳ xuống đất nói. Xin phụ thần minh giám, cách trương.